Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ, ẩn với chỗ tối ám vệ không thể không xuất hiện, đem Chu Thuần ở lại trên người nàng kia cỗ nội lực cấp hóa đi. Thế nhưng Mực Uyển Doanh kia ôn nhu đoan trang tiểu bạch thỏ dạng hình tượng, cũng bị triệt để bị phá hủy. Mọi người thấy ánh mắt của nàng, rất rõ ràng có chút đề phòng. Đông Hoàng Kinh Thành, là đại lục này thượng nổi danh phồn hoa, nơi này có rất nhiều hy hữu gì đó, dẫn tới các quốc gia thương nhân đều hận không thể ở nơi này cắm rễ. Chu Thuần cũng không phải là không ra quá quân vương phủ. Thế nhưng đều là ở buổi tối thời gian, có thể thưởng thức được cũng chỉ có Kinh Thành Thanh Lâu náo nhiệt. Lúc này, nàng là triệt để bị bên ngoài huyên náo thanh cấp hấp dẫn đi chú ý. Nàng liêu màn xe, nhìn những thứ ấy mặc bất đồng y sam người ngồi chồm hổm ngồi ở bên đường. Trong mắt hiện lên nói quang mang, mami, của ngươi tươi cười, hảo ngân đãng, nghe được thanh âm này. Chu Thuần vội vàng thu hồi tươi cười, sau đó cho hắn một ký bạo lật, mami, ta là bệnh nhân, bệnh em gái ngươi giấy. Chu Thuần nhìn sắc mặt hắn hồng hào, hai mắt thanh minh, đáy lòng đá cũng bỏ xuống. Cũng liền theo hắn đùa giỡn khởi đến, thẳng đến cỗ kiệu hạ xuống, nàng mới thu hồi không ngừng nắm bắt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hai tay. Vẻ mặt quạnh quẽ ôm hắn theo bên trong kiệu đi ra. Chu Bảo Bảo hoa ở trong ngực nàng, nhìn nàng kia vô cùng thánh khiết bộ dáng, hai mắt nhịn không được bốc lên cẩn thận tâm ân y cảm giác được hắn kia sùng bái ánh mắt. Chu Thuần trực giác giơ cao lồng ngực. Mami, nhĩ hảo sẽ chăng, không nghĩ đến trong lỗ tai lại chui vào một câu nói như vậy. Nàng hơi cong lên khóe miệng cứng ngắc một chút, rơi vào hắn mông thượng tay một dùng sức, một trận to rõ khóc nỉ non thanh truyền đến. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, lại cho nàng đến một chiêu này. Thuần nhi, đứa nhỏ có thể là đói bụng, nhượng vụ em dẫn đi huy nãi đi. Bên cạnh Chu Vô Tâm thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, vô ý thức ở một bên nhắc nhở. Chu Thuần cảm giác được trong lòng nguyên bản mềm mại thân thể cứng đờ, tiếng khóc líu lo mà chỉ, khóe miệng của nàng nhịn không được cong lên, váy của nàng bị song tay nhỏ bé chăm chú lôi, sau đó một cẩn thận từng ly từng tí thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Mami, Bảo Bảo chỉ thích ngươi nãi nãi. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt người bên cạnh, ta nhìn qua, như là không sinh nãi người sao? Hùng vĩ đồ sộ có hay không? Ba đào cuộn trào mãnh liệt có hay không? Chu Vô Tâm nhìn sắc mặt nàng bình tĩnh, dao động thân thể bộ dáng, trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Hắn không biết đáng trả lời như thế nào lời của nàng. Chu Thuần nhìn thấy trên mặt hắn xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn trước mắt khu nhà cấp cao. Hài lòng gật gật đầu, nhị muội, phụ thân ở yến phòng khách chuẩn bị tiệc rượu, muốn cho ngươi đón gió tẩy trần. Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó ở Chu Vô Tâm dưới sự hướng dẫn của vào Chu phủ cửa lớn. Chu gia không hổ là dựa vào hùng hậu tài lực leo lên tứ đại gia tộc vị trí. Cùng nhau đi tới đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, không một không hiện lên quý khí, nàng càng xem càng là hài lòng. Chờ nàng bước vào yến phòng khách thời khắc đó, nàng trong mắt hiện lên nói quang mang, Chu gia, nàng muốn định rồi. Thân ảnh của nàng vừa xuất hiện ở cửa khẩu, nguyên bản yên tĩnh phòng khách liền vang lên nói riêng, dựa vào nàng hiện tại thính giác, những thứ ấy nói chuyện riêng tẫn số rơi vào lỗ tai của nàng lý. Mami, chúng ta ở Chu gia nán lại một chút đi. Chu Thuần khóe miệng cong lên. Nàng gật gật đầu. Không hổ là theo trong bụng của nàng chui ra tới, cùng nàng là nghĩ đến một khối đi. Nàng đạm nhiên quét mắt hạ phòng khách, đơn giản đem người đang ngồi tiến hành tai hại vô hại phân loại. Hết chương.